Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, Tam Phương Quyết Đấu. Long Bào Thây Khô, Cô Tinh Bắc Đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên cũng bị giật nảy mình. Lo lắng đề phòng, bất quá theo nguyên thạch bên trong đồ vật càng lộ càng nhiều. Bọn hắn ngược lại thoải mái cười. Hoàng Kim Quan Tiên chính ở chỗ này nói móc đùa cợt. Ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu. Nguyên lai là một khối vương thạch A, Vương Đại Tông Sư quả nhiên không hổ tân tấn thiên kiêu. Thật sự là không phải tầm thường A. Như người loại này người chỉ sợ cả đời đều chưa thấy qua vương thạch A. Ha ha ha, vương thạch lại được xưng làm linh thạch chi vương. Một khối liền có thể tương đương với 1.000 tỷ linh thạch cực phẩm. Tương đương chân quý, bình thường ngay cả tôn giả đều không nỡ dùng tới tu hành. Mà là dùng để đột phá bình cảnh chân quý tài phú. Đặt ở bình thường đã đầy đủ chân quý. Đáng tiếc so với Cô Tinh Bắc Đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên cắt ra đồ vật. Nhưng vẫn là kém quá nhiều, nhìn xem cái kia một khối lớn tử khí doanh doanh. Thuần túy sạch sẽ vương thạch, rất nhiều người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Bốn môn một tông, Phương gia, Thiên phủ đám người đã bắt đầu kêu gào, phá lệ vui vẻ, này một khối linh thạch chi vương có thể giải ra mấy chục vạn khối vương thạch. Giá trị hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch, mà giờ khắc này lại không đáng chú ý, chờ đắc ý quá sớm. Trên nhảy dưới tránh cùng giống như con khỉ. Đáng ghét, Vương Đông vừa trừng mắt, lộ ra rất là không kiên nhẫn, mà lại trên mặt cũng không có chút nào thất lạc cùng hốt hoảng bộ dáng. Cùng kẻ thất bại biểu hiện không giống, hắn còn tại cát. Da đá rì rào bong ra từng màng như gió thu quét lá vàng. Tử sắc sạch sẽ quang mang cấp tốc dâng lên, mà lại càng ngày càng nồng đậm. Có hương hoa truyền đến, giữa không trung bên trong hóa thành vạn mẫu màu tím hoa sen hải dương đến cuối cùng. Một khối cực đại như voi ma mút linh thạch chi vương hiện ra tại trước mặt mọi người. Chân chính hấp dẫn mọi người chú ý lại là linh thạch này chi vương bên trong chiếu rọi ra đồ vật. Có cửu phẩm liên hoa tại linh thạch chi vương bên trong chìm chìm nổi nổi. Cái kia cánh hoa, cái kia hạt sen. Cái kia quang trạch cùng sinh cơ, làm lòng người chỉ hướng về. Hương hoa bốn phía, thanh tịnh cao nhã, đây không phải bảo dược, mà là vương thạch chi lực ngưng luyện ra đồ vật. Này một khối linh thạch chi vương có chính mình đạo uẩn mảnh vỡ. Bản thân ngưng luyện ra tới một đóa thánh khiết cửu phẩm liên hoa, không phải phổ thông linh thạch chi vương, mà là dị chủng linh thạch chi vương. Đây cũng là cửu phẩm tử liên tướng, Kỳ Lân Nhai một vị lão bài đại năng kích động râu ria đều đang. Chấn hưng, ta Kỳ Lân Nhai bảo khố bên trong liền cất giữ lấy một khối. Có thể nói ảo diệu vô tận, bên trong ẩn chứa cửu phẩm tử liên đạo tắc, giá trị là phổ thông linh thạch chi vương mười mấy lần. Cho nên này một khối linh thạch chi vương giá trị không phải hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch. Mà là mấy trăm đầu, không đơn thuần là hắn nhận ra được. Loại này cửu phẩm tử liên tướng vương thạch đã từng nhiều lần xuất hiện. Bị đạo gia tu sĩ chỗ tôn sùng, cũng bị Phật gia cao tăng chỗ khen ngợi. Giá trị cực cao, không có khả năng phạm sai lầm. Lần này danh tiếng lập tức liền thay đổi. Ván này Vương Đông chẳng những không có thảm bại, hơn nữa còn đem trước thế yếu hung hăng chuyển về một đầu. Trở nên gần như có thể cùng hai vị đại tông sư sánh vai cùng, còn thật là khó dây dưa a. Hoàng Kim Quan Tiên ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết bắt đầu trở nên nóng hổi như nham tương. Bất quá cũng đúng lúc, chỉ có chiến thắng ngươi cùng Cô Tinh Bắc Đấu dạng này cường địch, mới có thể để cho ta càng có thành tựu cảm giác. Cô Tinh Bắc Đấu hướng về phía Vương Đông ôn hòa cười một tiếng, quay người mà đi. Bất quá hắn từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt vân ra bên trong đều viết đầy chiến ý. Hắn muốn vệ miện thành công, đem Vương Đông cùng Hoàng Kim Quan Tiên dẫm tại dưới chân. Lần này hai vị đại tông sư xuất thủ càng đáng sợ, bởi vì đây đã là đếm ngược khối thứ ba nguyên thạch lựa chọn. Bọn hắn muốn cực kỳ thận trọng, mà lại bởi vì trước mặt nhanh chóng lựa chọn, lần này bọn hắn có thể dùng đầy đủ thời gian cô tinh bắc đấu, toàn thân đều đứng sừng sững ở một đầu tinh hà phía trên. Đầu này tinh hà là từ hai con mắt của hắn bên trong bày ra. Sao trời như là sông Hằng cát bụi, vạn vạn ngàn ngàn, sinh sinh diệt diệt, tinh mâu mạnh yếu. Chính là căn cứ huyễn hóa ra sao trời số lượng đến tiến hành cân nhắc. Nghe nói cô tinh gia chủ cũng bất quá là huyễn hóa một đầu tinh hà. Nghĩ không ra bắc đầu đại tông sư đã có như thế tạo nghệ, nhìn cô tinh bắc đấu đã đạt đến cô tinh gia chủ tiêu chuẩn, thậm chí có chỗ siêu việt. Đoán chừng khoảng cách xa không thể chạm thần sư cũng đã chỉ có cách một con đường a, mau nhìn. Hoàng Kim Quan Tiên đại tông sư con ngươi, hoàng kim đồng bốc cháy lên, hoàng kim hỏa diễm hừng hực liệt hỏa. Tốt bức nhân a, nhìn hắn hoàng kim đồng cũng không kém hơn hoàng kim tộc trưởng. Đầy đủ cùng cô tinh bắc đấu tranh phong, Hoàng Kim Quan Tiên cất bước hành tẩu tại một mảnh thủy trạch chi bên trên, nhưng hai con ngươi bên trong kim sắc hỏa diễm đem đầm nước đều hóa thành một cái biển lửa. Phù văn chói lọi, đốt cháy từng khối nguyên thạch. Vương Đông không chút nào vì đó mà thay đổi. Tại áp lực bên trong hắn động lực càng đầy, lại làm đột phá, bên người vờn quanh nhất trọng hồng mông mênh mông chi quang. Bên trong đã dung nạp Long Phù Phong Thủy cùng Chu Thiên Toán Kinh. Thiên nhãn chi lực cũng càng thêm đáng sợ. Thời khắc này Vương Đông như đồng hành đi tại không biết chi địa Hồng Mông Thần Vương. Bên người sự tình tầng tầng huy hoàng, cung điện cùng thiên cung. Dị tượng xuất hiện, khuất phục rất nhiều người. Vì hắn sợ hãi thán phục. Vì hắn nói chuyện, ca ca thật là lợi hại a. Vương Diệu Thu đang thán phục, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ quả táo chín. Ca ca cố lên đem cái kia hai tên ra hỏa hết thảy trấn áp, cô Tô Thanh bực này văn tĩnh mỹ nhân. Nhi gương mặt đều thoa lên tầng một đỏ hồng, đẹp không sao tả xiết, không gì sánh được, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt, quan tâm sẽ bị loạn. Đây là tại thay Vương Đông khẩn trương. Khương Trần ở một bên ánh mắt lấp lánh nhìn xem. Không được a, cảm thấy huyết đều bốc cháy lên, các trở về nhất định phải làm cho lão Vương xuất huyết nhiều. Canh chừng thủy phương pháp tu hành đều giao ra. Thiên, này đến tiền cũng không tránh khỏi quá nhanh, ba người phong thủy chi thuật phong tỏa thiên địa. Xen lẫn va chạm, rằng co lẫn nhau, không sai biệt lắm qua một canh giờ. Bọn hắn đều đã chọn tốt, từng cái hết sức chuyên chú đi giải thạch. Cô tinh bắc đấu ra tay nhanh nhất, hiện ra hắn sự tự tin mạnh mẽ. Rất nhanh một tấm bia đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tấm bia đá này mọc ra tam xích, chiều rộng một thước, mang theo một loại sức mạnh đáng sợ. Bia đá toàn thân óng ánh sáng long lanh, bày biện ra đen như mực màu sắc. Có thể lên mặt tuyên khắc chữ lớn lại là hừng hực như lửa. Mang theo vàng dòng màu sắc, đó là một loại cổ lão chữ triện. Đến từ thượng cổ niên đại, toàn bộ bia đá tản mát ra đáng sợ đến cực điểm tôn giả uy áp. Có thể lên mặt cổ lão chữ triện nhưng lại mang theo vương giả lực lượng. Cho người ta một loại quân lâm thiên hạ, vương giả vô ưu cảm giác đáng sợ, cổ quái. Đây rốt cuộc là tôn giả thiên binh vẫn là cái gì kỳ quái pháp bảo, để cho người ta nhìn không thấu a. Một tôn đại năng đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, lông mày vặn thành một đoàn. Lúc này Đông Châu phòng đấu giá đại nhân vật mở miệng, đây là vương giả xuất thủ luyện chế viên mãn tôn giả thiên binh, cho nên đã dung nạp vương giả cùng tôn giả chi uy, có thể gọi là nửa bước vương binh. Đơn giản viễn siêu phổ thông viên mãn tôn giả thiên binh mười mấy lần giá trị chi cao. Khó mà đơn giản đánh giá a, Đông Châu Thánh Địa đại nhân vật tự nhiên không có khả năng đối với chuyện như thế này nói láo. Trong lúc nhất thời ủng hộ cô Tinh Bắc đấu mê đệ mê muội nhóm đều vui vẻ. Lớn tiếng kêu la, hận không thể đem bản thân sùng bái một mạch phun ra ngoài. Hừ, cô Tinh Bắc đấu, lần này nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta, Hoàng Kim Quan. Tiên bị áp chế 100 năm, đối với tâm cao khí ngạo như hắn là không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên hắn muốn rửa sạch nhục nhã giải thạch đao vận chuyển lên đến. Răng rắc thanh âm như là thiên cầu gặm nguyệt cung. Rất nhanh một chùm bạch sán quang mang liền phun tới. Có đáng sợ lực lượng như muốn tả, để giải thạch đài đều xuất hiện vết rách, hừ, chỉ là nguyên thạch mà thôi. Cho ta phong, Hoàng Kim Quan Tiên hai tay kết ấn. Từng cái phù hiệu bị khắc sâu vào nguyên thạch bên trong. Cái kia khuếch tán lực lượng bị tạm thời ngăn trở. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn xem. Rất hiển nhiên Hoàng Kim Quan Tiên cắt tới một loại nào đó đáng sợ lại thứ không tầm thường. Bạo phát đi ra linh năng làm cho người kinh hãi run sợ. Thiên Bảo Nữ Hoàng lúc này cong ngón búng ra. Tại đổ phường bên trong một cái lồng giam xuất hiện. Mang theo pha tạp quang ảnh như là thần kim đúc thành. Kỳ thật mọi người đều biết, đây là vương giả đại trận biến hóa ra lực lượng. Thiên Bảo Thịnh Hội cử hành nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Này lồng giam chính là chuyên môn vì đối phó nguyên thạch bên trong tồn tại đáng sợ mà thiết kế. Tỉ như cắt ra vật sống, hồi phục lại muốn đại khai sát giới. Tỉ như cắt ra một loại nào đó đáng sợ đồ vật sẽ tạo thành khó mà lường được hậu quả đáng sợ. Có này vương giả tù lung, liền sẽ trước tiên đem nhốt lại xuyên thấu qua lồng giam khe hở. Hoàng Kim Quan Tiên cách không giải thạch, khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý, có chút tố chất thần kinh. Hắn hiện tại là tâm chênh lệch bành trướng, một cỗ đáng sợ quang mang đang kích động. Xung kích lồng giam đều đinh đương rung động, ngàn vạn người đều duỗi cổ đi xem. Vương Đông cùng cô Tinh Bắc đấu cũng là sắc mặt ngưng trọng. Rốt cục, một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cỗ thi thể này phía trên quấn quanh lấy phi long chi quang, đó là một kiện long bào. Cỗ này thây khô thân mang vạn long bào, đầu đội hoàng kim quan, lưng đeo sơn hà đai lưng ngọc. Chết rất an tường, da thịt hồng nhuận sung mãn, tôn giả đại đạo oanh minh, bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Nhìn thấy cỗ thi thể này, nghe được trong thân thể cái kia còn đang gầm thét huyết dịch cùng sôi trào đạo tắc. Trên cổng thành rất nhiều đại năng không tự chủ được liền đứng lên. Thần sắc lửa nóng chấn kinh đến cực điểm, một vị cửu trọng thiên tôn người thi hài. Mà lại bảo tồn như thế hoàn chỉnh, một vị rất có uy vọng đại năng tán thưởng không thôi. Xem ra đã tại hướng vương giả leo lên, đáng tiếc thất bại tại trên đường, trên người hắn long bào đều là đứng đầu nhất tôn giả thiên binh. Mà hắn vô luận là huyết nhục, xương cốt, kinh mạch vẫn là một thân đạo tắc, đều là chí bảo long bào thi thể. Xem ra là càng hơn một bậc. Càn khôn thần chiêu một vị lão hoàng thúc tại kể ra. Này long bào kiểu dáng hẳn là thời kỳ thượng cổ, mà lại là một tòa thần chiêu thân vương. Nếu không sẽ không cho phép mặc loại này quy cách long bào, nhìn xem Hoàng Kim Quan Tiên khiêu. Khích ánh mắt, cô Tinh Bắc đấu biết ván này mình bị chế chủ. Hoàng Kim Quan Tiên ngược gió phản siêu, đưa tới một mảnh dậy sóng. Nửa bước vương binh đều bị long bào cổ thi cho so không bằng. Lần này Vương Đông là treo, không có hy vọng gì, đụng vào trên miếng sắt đi. Ngay cả cô Tinh Bắc đấu đều bị tạm thời đè xuống một bậc. Cái này Vương Đông vô luận cắt ra cái gì cũng không thể thắng, chớ đừng nói chi là hắn còn ở vào thế yếu. Bệ hạ, ta thỉnh cầu mở ra vương giả tù lung. Vương Đông còn chưa có bắt đầu giải thạch ngay tại đệ trình. Cầu, dẫn tới rất nhiều người bất mãn, cho là hắn thật sự là quá cuồng vọng cùng tự phụ. Không ít nói đều rất khó nghe. Chuẩn, nhưng mà Thiên Bảo Nữ Hoàng một câu liền đem những này chua nói mục nát ngữ, châm chọc khiêu khích cho đã bị đánh bột phấn. Vương giả tù lung triển khai, mang theo tuế nguyệt đáng tin cảm giác, đem cái kia một khối nguyên thạch cho bao phủ tại trong đó. Bang, giải thạch đao tuột tay như là thanh vân ra tủ. Mãnh hổ xuất lồng, đi thẳng về thẳng rơi vào nguyên thạch phía trên. Sau đó từng đoàn to lớn hỏa tinh liền bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Từng tầng da đá bị cấp tốc bong ra từng màng. Có sư tử giống to thanh âm vang lên, kim quang đầy trời, hóa thành một cái thế giới màu vàng óng. Một tôn to lớn hoàng kim sư tử cất bước đi ra, rít lên một tiếng, thiên băng địa liệt, quần tinh rì rào vẫn lạc như mưa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.